ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 124 kết cục. Mười khiếu dị năng rốt cuộc ý nghĩa cái gì đâu? Từ trước vụ trà chưa bao giờ gặp qua Sở Hà Thiên toàn lực ra tay. Tự nhiên cũng không biết tới rồi hắn cái này cảnh giới lúc sau mười khiếu ý nghĩa cái gì. Mười khiếu cùng cửu khiếu rốt cuộc có cái gì khác biệt mà lúc này đây. Sở Hà Thiên làm trò nàng mặt làm nàng hoàn toàn ý thức được mười khiếu rốt cuộc ý nghĩa cái gì, Sở Hà Thiên mũi chân một chút, từ tán cây thượng nhảy lên, tốc độ mau đến cơ hồ mắt thường bắt giữ không đến. Ngay sau đó cũng đã lừa quá nặng trọng tán cây tới rồi đại thụ phía trên. Một sợi hồ quang ở bên cạnh hắn lặng yên xuất hiện. Sau đó nhanh chóng dệt thành một chương màu lam hàng rào điện. Toàn bộ tư tư hạ đem đại thụ bao phủ lên, lại một chút không có thương tổn đến đại thụ, ngược lại đem vây công đại thụ những người đó hết thảy đều đánh bay đi ra ngoài, bay ra đi những người đó thực lực hùng hậu chỉ là phun ra khẩu huyết. Sắc mặt trắng bệch, mà thực lực hơi chút thấp một chút trực tiếp chết ngất qua đi, đứng ở đám người ở ngoài quan chiến. Kia khác cái cửu khiếu dị năng giả nguyên bản tính toán làm những người khác trước tiêu hao đại thụ. Dị năng, đẳng cấp không nhiều lắm bọn họ hai cái lại ra tay một kích phải giết. Hiện giờ biến cố đột nhiên phát sinh, hai người cả kinh, đồng thời ngồi dậy tới. Kinh nghi bất định nhìn Sở Hà Thiên phương hướng, còn có kia chương màu lam hàng rào điện này, rốt cuộc là cái gì thực lực, mà Sở Hà Thiên tắc phiêu nhiên rơi xuống đại thụ tán cây thượng hai người chung có một cái tấc đầu. Thanh niên hình như là nhận ra Sở Hà Thiên, nhìn đến hắn dừng ở đại thụ thượng kia một khắc, đồng tử đột nhiên co rụt lại, trực tiếp duỗi tay ngăn cản muốn ra tiếng dò hỏi đồng bạn. Âm thầm trọng hắn lắc lắc đầu, hai bên người trong khoảng thời gian ngắn yên lặng xuống dưới phụ trà. Ở nơi xa bàng quan toàn bộ hành trình, lúc này chỉ có một câu, ngoà tào không biết có nên nói hay không. Vội vàng vỗ vỗ Nini, làm hắn đem chính mình mang qua đi, Nini trực tiếp bắt được chính mình chủ nhân bả vai. Bay nhanh xẹt qua thật mạnh tán cây đem vụ trà ném tới đại thụ tán cây thượng, Sở Hà Thiên đỡ vụ trà. Một phen, làm nàng đứng vững vàng, mà liền ở vụ trà lại đây kia một khắc. Bị Sở Hà Thiên cứu đều không có cái gì phản ứng đại thụ đột nhiên động, nó tư tán cây thượng vươn. Mấy cây non mịn cành ủy ủy khuất khuất cọ vụ trà chân. Một lát sau lại duỗi thân ra dây đằng gãi gãi vụ trà lòng bàn tay. Chỉnh cây truyền lại cấp vụ trà cảm xúc tức ủy khuất lại sinh khí. Có chút đáng thương vô cùng. Làm cho vụ trà lại đáng thương nó lại sinh khí bên ngoài những người đó, đồng thời trong lòng lại có một chút nhi may mắn. May mắn bọn họ đuổi tới kịp thời, đại thụ có thể là cảm giác tới rồi vụ trà cảm xúc. Do dự một chút, vươn một chi dây đằng nhẹ nhàng vỗ vỗ vụ trà đầu. Ảo thuật giống nhau biến ra một viên mộc tinh quả đưa cho nàng. Tựa như một cái lấy ra kẹo hống hai tử trưởng bối, phụ trà mau bị đại thụ này một loạt động tác cấp. Cảm động khóc, tiếp nhận mộc tinh quả liền ôm lấy đại thụ dây đằng. Y ô ô y khóc lên, ô ô ô đại thụ ngươi như thế nào có thể tốt như vậy, đại thụ vừa thấy chính mình đem tiểu tinh linh. Lộng khóc, chạy nhanh vuốt nàng đầu an ủi nàng, Sở Hà Thiên nhìn ôm đầu khóc giống một người một cây. Lại nhìn đứng ở hàng rào điện ở ngoài vẻ mặt mộng bức lại không dám tới gần dị năng giả. Trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp này một người một cây tụ ở bên nhau. Một cái thiên chân một cái thiếu tâm nhãn, nhiều nghiêm túc nguy hiểm trường hợp đều có thể bị bọn họ cấp chỉnh thành khôi hài điện ảnh, mà đại. Thụ không biết có phải hay không cảm nhận được Sở Hà Thiên ánh mắt. Nó cảm thấy Sở Hà Thiên rốt cuộc cứu chính mình một mạng. Chính mình như vậy đối đãi chính mình cứu mạng ân người có lẽ có chút không tốt lắm. Vì thế miễn cưỡng quên mất rất nhiều năm trước chính mình cùng Sở Hà Thiên ân oán. Từ chính mình tán cây thượng tháo xuống một viên mộc tinh quả. Khó được tâm bình khí hòa đưa tới trước mặt hắn, Sở Hà Thiên cư nhiên có chút thụ sủng nhược kinh. Cảm ơn, đại thụ giống như nghe hiểu giống nhau. Mãn không thèm để ý bãi bãi nhánh cây, Sở Hà Thiên. Ngoặc kép, bọn họ ở chỗ này đối địch nhân không chút nào để ý bộ dáng. Rốt cuộc có người nhìn không được kia hai cái cửu khiếu trong cao thủ không quen biết Sở Hà Thiên. Vị nào làm lơ chính mình đồng đội ám chỉ, trầm giọng mở miệng nói. Các hạ chơi cũng chơi đủ rồi, nếu không có việc gì nói, còn thỉnh các hạ tránh ra. Tuyệt Thành làm việc chúng ta không nghĩ thương cập vô tội, hắn như vậy vừa nói. Sở Hà Thiên còn không có cái gì phản ứng. Vụ trà trước tạc nàng buông ra đại thụ, nhìn phía dưới những người đó, cười lạnh nói, không nghĩ thương cập vô tội, kia đại thụ ở các ngươi trong mắt chính là chết chưa hết tội. Người kia nhíu nhíu mày, có chút đương nhiên nói, thực vật biến dị mà thôi, vụ trà trong lòng rõ ràng. Ở có chút nhân tâm chung, biến dị động vật cùng thực vật biến dị đều là cùng ma mị không sai biệt lắm tồn tại. Không phải tộc ta tất có dị tâm, là có thể tùy ý đánh chết, chẳng sợ những cái đó biến dị động thực vật chưa từng có thương hơn người. Bọn họ cũng trước nay không đem chỉ số thông minh cơ hồ cùng nhân loại vô dị biến dị động thực vật. Trở thành quá cao trí tuệ sinh mệnh, từ tận thế vừa mới bắt đầu thời điểm. Nhân loại, ma mị cùng biến dị động thực vật này tam phương chính là cho nhau cừu thị trạng thái. Bọn họ cho nhau đè ép lẫn nhau sinh tồn không gian. Cướp đoạt địa bàn, cuối cùng đạt tới một cái tương đối cân bằng trạng thái. Mà nhân loại làm cái này địa cầu đã từng chuỗi đồ ăn đỉnh. Tự nhiên sẽ không cam nguyện nuốt xuống khẩu khí này, nhưng là vụ trà không giống nhau. Nàng lúc ban đầu đi vào trên thế giới này thời điểm, là bị đại thụ cấp cứu, mà đuổi giết nàng là nhân loại, hơn nữa ở nàng nhỏ yếu nhất kia đoạn thời gian. Là Nini bồi nàng, có thể là bởi vì nàng hiện tại thân thể là tinh linh. Cũng có thể là bởi vì cái gọi là chim non tình tiết. Trên thế giới này, nàng trừ bỏ Sở Hà Thiên ở ngoài, tín nhiệm nhất cư nhiên không phải nhân loại, mà là biến dị động thực vật nghĩ đến đây. Vụ trà cảm thấy có chút khoan thai nhiên, không muốn cùng những người này liền thực vật biến dị biết hay không vô tội đem đi xuống, lập trường. Vốn dĩ liền không giống nhau, hơn nữa nàng biết, đối với có thể sống đến bây giờ dị năng giả tới nói. Vô tội không quan trọng, ích lợi quan trọng nhất. Chỉ cần có ích lợi, cho dù là tay trói gà không chặt vô tội giả cũng có người nguyện ý động thủ, vụ trà hít sâu một hơi. Nói thẳng, các ngươi có hai lựa chọn, hoặc là đi, hoặc là đánh, hôm nay chỉ cần có chúng ta ở, các ngươi không có khả năng động nó, người kia lạnh lùng nói. Thật lớn khẩu khí, hắn còn tưởng lại nói chút cái gì. Hắn bên người đồng bạn đột nhiên ngăn cản hắn. Người này vừa mới vẫn luôn đang nhìn Sở Hà Thiên, ý đồ nghiệm chứng chính mình trong lòng phỏng đoán, mà hiện tại, cái này phỏng đoán nghiệm chứng, hắn nhìn Sở Hà Thiên. Hỏi, các hạ có phải hay không 10 năm trước phương Bắc ác ma thiếu niên? Sở Hà Thiên không có phủ nhận, chỉ nói, ta họ Sở, đây là thừa nhận, ở đây mọi người đồng thời trù khẩu khí lạnh. Lại nhìn về phía Sở Hà Thiên ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Thậm chí là sợ hãi, Sở Hà Thiên để lại cho phương Bắc bóng ma tâm lý. Xa so với bọn hắn tưởng tượng mãnh liệt nhiều, đặc biệt là đối với dị năng giả tới nói. Nhiều năm trước bị Sở Hà Thiên một người đè nặng đánh trải qua phảng phất là rõ ràng trước. Mắt mà hiện giờ, lịch sử phảng phất lại muốn tái diễn, nói chuyện người kia biểu tình thay đổi thất thường. Cuối cùng cắn chặt răng, nói. Sở tiên sinh, 10 năm trước ngươi có thể đè nặng chúng ta đánh, nhưng cũng không đại biểu 10 năm sau như cũ có thể như vậy. Mấy năm nay bái sở tiên sinh ban tặng, ở sở tiên sinh thúc dục hạ, phương Bắc dị năng giả một ngày cũng không dám lơi lỏng. Hôm nay chúng ta vô tình cùng ngươi là địch, còn thỉnh ngươi tránh ra, không cần lưỡng bại câu thương, Sở Hà Thiên không nói gì. Hoặc là nói là lười đến nói chuyện, vì thế vụ trà thế hắn nói. Các ngươi ở tiến bộ, Sở, hắn chẳng lẽ kịp thời năm 10 năm? 10 năm trước các ngươi đều đánh không lại hắn, như thế nào liền chắc chắn 10 năm sau có thể đánh thắng được đâu? Vài người nghe xong lại không để bụng, bọn họ hai cái hiện tại đều là cửu khiếu. hiện giờ mà thế tối cao chiến lực cũng liền cửu khiếu. Cửu khiếu cùng cửu khiếu chi gian tuy rằng thực lực có khác biệt, nhưng kém không nhiều lắm, chẳng sợ người này hiện giờ cũng là cửu khiếu. Bọn họ hai người còn áp chế không được hắn một người không thành, trừ phi hắn thật sự nghịch thiên. Tới rồi 10 khiếu, nhưng sao có thể, ban đầu nói chuyện người kia dứt khoát không khách khí. Nói, nếu các ngươi một hai phải không cho khai nói, vậy chớ trách chúng ta thương cập vô tội, nói xong. Những cái đó dị năng giả phảng phất được đến mệnh lệnh giống nhau. Hơn 30 cái dị năng giả. Chỉ cần còn có thể động liền đều siêu sở Hà Thiên vọt qua đi. Hai vị cửu khiếu dị năng giả cũng không có phía trước rụt rè. Cũng đầu tàu gương mẫu vọt qua đi, kiến nhiều cắn chết tượng. Bọn họ cũng thờ phụng đạo lý này, mặc kệ trước mắt người này rốt cuộc mạnh như thế nào. Bọn họ cùng nhau thượng, hắn lại cường còn có thể một người đánh nhiều như vậy cái không thành, bọn họ đã quên nhiều năm. Trước Sở Hà Thiên một người chọn toàn bộ vô cương là tình huống như thế nào, nhưng Sở Hà Thiên so với bọn hắn càng mau, ở bọn họ vọt tới hàng rào điện trước phía trước. 20 mấy nói màu lam lôi đình đột nhiên trống rỗng rơi xuống. Ở giữa không trung hình thành một đạo làm cho người ta sợ hãi ngươi dông tố. Mỗi một đạo lôi đình đều chuẩn xác đánh tới một người trên người. Lần này hắn không hề có lưu thủ. Trừ bỏ kia hai cái cửu khiếu dị năng giả ở ngoài. Một nửa dị năng giả đều trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Dư lại cũng là trọng thương, này hết thảy chỉ phát sinh ở trong nháy mắt bọn họ tuyệt thành tuyển ra. Tới hảo thủ tựa như pháo hôi giống nhau, lôi đình qua đi. Một mảnh tĩnh mịch, mọi người nhìn về phía Sở Hà Thiên ánh mắt đều nhiễm nồng đậm sợ hãi, giờ khắc này. Nhận thức Sở Hà Thiên cái kia dị năng giả đột nhiên nghĩ tới chính mình niên thiếu khi nhìn đến. Trường hợp, khi đó hắn mới là cái nhị khiếu dị năng giả, đã từng tận mắt nhìn thấy đến quá Sở Hà Thiên đối vô cương ra tay khi trường hợp chịu trách nhiệm. Ác ma thiếu niên cái này tên tuổi người phất tay chi gian rơi xuống đầy trời lôi đình. Toàn bộ không trung đều bị lôi đình che đậy trụ. Một đống cao lầu kiến trúc ở nháy mắt bị phá hủy, khi đó chấn động. 10 năm lúc sau như cũ lưu tại hắn trong lòng, hắn cho rằng chính mình quên mất, hiện giờ một lần nữa lại bị đánh thức mà cùng khi đó bất đồng khi. 10 năm trước Sở Hà Thiên lôi đình trung tràn ngập thô bạo. Phảng phất xem một cái liền sẽ bị bỏng rát, lôi đình dưới đồ vật bị vô khác biệt công kích. Mang theo hủy thiên diệt địa khí thế cùng phá hư dục mà hiện giờ Sở Hà Thiên. Phất tay thú nhận lôi đình nguyên không có đã từng cái loại này khủng bố khí thế. Hắn lại cảm thấy người này càng cường, hắn thú nhận lôi đình. Trừ bỏ công kích bọn họ ở ngoài, không có thương tổn đến bất cứ đồ vật, mỗi một cái bị lôi đình đánh trúng người đều thân bị trọng. Thương, nhưng loại này lôi đình chỉ đánh trúng bọn họ. Thậm chí liền bọn họ dưới chân một cây thảo đều còn lắc lư ở trong gió, loại này lực khống chế. Hơn nữa, lần này lôi đình tuy rằng lặng yên không một tiếng động. Nhưng chỉ có đụng tới nhân tài biết, nó bên trong bao vây hơi thở có bao nhiêu khủng bố, giờ khắc này. Tất cả mọi người biết bọn họ không phải đối thủ, nhưng là. Hai cái cửu khiếu dị năng giả nhìn nhau liếc mắt một cái, hôm nay. Bọn họ cần thiết mang đi một tinh quả, hai người đồng loạt vọt đi lên, Sở Hà Thiên trực tiếp từ tán. Cây thượng nhảy xuống tới, gần gũi nghênh đón thượng hai người công kích, nhất chiêu nhất thức cùng bọn họ đánh nhau, thậm chí cũng chưa dùng như thế nào dị năng, không đến 5 phút. Hai người hoàn toàn bại xuống dưới, Sở Hà Thiên không có giết bọn hắn. Trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, nhàn nhạt nói. Ta không giết ngươi nhóm, nhưng các ngươi đi ra ngoài thời điểm, giúp ta mang câu nói cấp phương Bắc ta kêu Sở Hà Thiên. Đã từng ác ma thiếu niên, này cây đại thụ hiện giờ là ta bằng hữu, nếu ai dám chạm vào hắn, vô cương kết cục chính là bọn họ kết cục. Hết chương.